Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, quốc định. Diệp Ngưng Tuyết đề nghị, để cho giữa sân lâm vào trầm mặc, chỉ có Diệp Nam đem một trái tim nâng lên cổ họng. Một lát sau, Diệp Thủ Thành quét Diệp Nam một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu, như thế, cũng có thể... Tại hạ cũng không ý kiến. Tôn Hằng cũng lập tức mở miệng. Một cái hư danh mà thôi. Với hắn mà nói tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Hô, Diệp Nam trong lòng đại chùy rơi xuống đất. Nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm tức. Trên mặt cũng hiển hiện một vệt ý cười. Tôn đạo hữu làm ta Diệp gia khách khanh trưởng lão. Thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Loại trang diện này. Diệp Ngưng Tuyết ra so với Diệp Nam ứng đối tự nhiên. Ngay lập tức ở một bên cười nói. Không nói cái khác, đạo hữu cần những tài liệu kia. Liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, giá tiền cũng sẽ lại thêm tiện nghi. Xem ra, là tại hạ chiếm tiện nghi. Nếu đạt thành chung nhận thức, Tôn Hằng cũng không quan trọng khách khí hai câu. Nói, vật liệu sự tình. Làm phiền chư vị, dễ nói, Tôn Hằng muốn mua sắm vật liệu đắt đỏ mà lại hiếm thấy. Diệp Thủ Thành đương nhiên sẽ không biết, ngay lập tức gật đầu nói, nếu là người trong nhà, làm việc tự nhiên dụng tâm. Mặt khác, gần nhất có một số việc, có thể cần đạo hữu ra mặt, triển lộ thực lực áp chế một chút một ít lòng mang ý đồ xấu người. Không có vấn đề. Tôn Hằng, gật đầu, bất quá tại hạ cũng không phải là giết người, có thể không động thủ, liền sẽ không động thủ. Ngoặc kép, Diệp Ngưng Tuyết nhớ tới lúc trước cái kia một đống lớn không rõ lai lịch pháp khí. Nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt, không giết, lừa gạt quỷ đi thôi. Đây là đương nhiên, Diệp Thủ Thành đối với cái này cũng rất hài lòng, mặc dù có mâu thuẫn. Nhưng rốt cuộc đều là cùng một huyết mạch, có thể không thương tổn cùng tính mệnh tất nhiên là tốt nhất. Niên kỷ của hắn lớn rồi, ngược lại càng thêm che chở gia tộc. Ta nghe nói, Diệp Ngưng Tuyết nhịn không được ở một bên mở miệng. Hắc Sơn vực Tiết Húc Tử, mấy ngày trước đây bị đạo hữu giết. Tính cả hắn một đám đệ tử, không một người đào tẩu. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu. Hắn ngày hôm trước mới vừa vặn đi qua Thiết Húc Tử động phủ. Nghe nói hắn cùng Diệp gia có chút quan hệ. Không sao cả, Diệp Nam khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói. Thiết Húc Tử người này ta cũng nghe nói qua. Làm đều là chút khó mà lọt vào trong tầm mắt sự tình. Người kiểu này, vốn là nên giết. Mà thôi, Diệp Thủ Thành tự nhiên không giống Diệp Nam như vậy ngây thơ. Có lúc. Đạo lý thế nhưng là nói không thông. Tất yếu thủ đoạn không thể tránh được. Bất quá nếu người đã chết rồi lại oán trách cũng là vô dụng. Ngược lại sẽ đắc tội người trước mắt. Việc này cũng là chúng ta người Diệp gia quản giáo vô phương. Trách không được Tôn đạo hữu. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Sau đó Nhạc Nhi, Huyền Nhi ở nơi này địa lại có không có mắt người đến. Đạo hữu cũng không cần khách khí. Tứ gia gia, Diệp Nam đôi mắt nhảy một cái, nhịn không được mở miệng, thật muốn đem hai người bọn họ đưa đến nơi này tới. Đương nhiên, Diệp Thủ Thành trả lời chuyện đương nhiên. Tại Diệp gia, lòng người như quỷ, vụng trộm thủ đoạn khó lòng phòng bị, khó có an toàn địa phương. Người nơi đó mặc dù ẩn nấp, lại cũng chỉ có thể tránh một thời. Khó mà dài lâu, Tôn đạo hữu nơi này vừa vặn phù hợp. Nói xong, hắn lại như cười chế nhạo nhìn xem nàng nói. Ngươi không phải cùng ta nói qua. Tôn đạo hữu kết bạn với ngươi tâm đầu ý hợp. Có thể sinh mệnh cần nhờ sao? Nghe vậy, Diệp Nam chỉ có thể gượng cười. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người. Nàng lúc trước đúng là cùng Diệp Thủ Thành đã nói như vậy. Nhưng chỉ là vì đạt thành mắt, mà không phải sự thật. Diệp Ngưng Tuyết ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Nhạc Nhi hai người bọn họ, bây giờ ở nơi nào? Một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Diệp Nam lạnh lùng trả lời. Không cần ngươi quan tâm. Lời này của ngươi nói. Diệp Ngưng Tuyết cùng nàng từ nhỏ liền không hợp nhau. Hiện tại càng là ngẩng đầu nói. Hiện tại chúng ta đều là một đầu tuyến thượng nhân. Chẳng lẽ ngươi còn tin ta bất quá hay sao? Lại nói, Nhạc Nhi bọn hắn cũng là ta thân nhân. Hừ, Diệp Nam hừ lạnh. Lúc trước đại ca ở bên ngoài gặp nạn, là ai châm chọc khiêu khích tới? Lúc trước sự tình ngươi cho rằng ta sẽ quên mất. Ta chỉ là chán ghét đại tẩu bộ kia cao cao tại thượng thái độ mà thôi. Diệp Ngưng Tuyết bĩu môi. Lúc trước nói ngồi châm chọc nhiều người phải là. Cũng không phải chỉ có ta một cái. Ta xem ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Có thể nhằm vào ta. Ngươi, đủ rồi. Diệp Thủ Thành sắc mặt trầm xuống, nhịn không được cả giận nói, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, còn thể thống gì, hừ, hai tiếng hừ nhẹ, ánh mắt nộ trừng thành một đường thẳng lưỡng nữ đồng thời quay đầu. Các ngươi, Diệp Thủ Thành khóe miệng kéo căng, dừng một chút vừa bất đắc dĩ thở dài, hướng Tôn Hằng nói, để cho đạo hữu chế giễu, không sao. Tôn Hằng lắc đầu, chỉ là đấu võ mồm mà thôi. So với cái kia đối mặt huyết mạch chí thân đều có thể người hạ thủ tốt hơn nhiều. Ếch, Diệp Thủ Thành sắc mặt cứng đờ, ngay lập tức gượng cười mở miệng. Chờ một chút, làm phiền đạo hữu đi theo các nàng cùng một chỗ đem bọn nhỏ nhận lấy đi. Đoạn này thời gian, làm phiền đạo hữu, Tôn Hằng hỏi, đạo hữu không cùng theo đi. Không được, Diệp Thủ Thành lắc đầu. Ta xuất hiện nơi này, đã làm cho rất nhiều người chú ý tới. Lại đi địa phương khác sợ là sẽ phải nhiều sinh khó khăn trắc trở. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu. Cũng tốt, Ngưng Tuyết, Diệp Thủ Thành nghiêng đầu. Nhìn về phía lưỡng nữ, ngươi đi theo Diệp Nam cùng đi. Nhưng trên đường đi không cần nhiều lời. Cũng không cần cùng ngươi tỉ tỉ đấu võ mồm. Diệp Nam là tỷ tỷ, nhưng hai người đồng niên sinh, không kém nhiều, tự Diệp Ngưng Tuyết hiểu chuyện, cũng chưa từng kêu lên tỷ tỷ, ngay lập tức không khỏi nhếch miệng, Diệp Nam mặc dù cũng không muốn làm cho đối phương đi theo. Lúc này lại nhịn cười không được cười, nâng người đứng lên, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, Ngưng Tuyết muội muội, cái cuối cùng muội muội. Nàng thanh âm càng là một tầng, đổi lấy, tất nhiên là một cái hừ lạnh, tự Hắc Sơn vực đi ra, Tôn Hằng áo bào đen lắc một cái, trong nháy mắt cuốn lên một luồng âm phong bao vây lấy lưỡng nữ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trước độn phi. Trăm dặm chi địa, chỉ chốc lát liền có thể lướt qua, dù chưa triển lộ thực lực, nhưng chỉ là loại tốc độ này. Cũng đã đủ để cho lưỡng nữ vì đó kinh dị. Đây là mang theo hai cái nhân tình huống phía dưới. Nếu như là một thân một mình, tốc độ của hắn lại nên có bao nhanh. Nửa ngày sau, ở bên kia, âm phong bên trong, Diệp Nam hướng phía dưới một chỗ khe núi một chỉ. Cái kia khe núi nhìn qua bình thường, liền ngay cả thần thức lan tràn đi qua. Tôn Hằng cũng không phát giác được có cái gì không đúng. Hạ xuống độn quang, Diệp Nam hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng không thôi. Nàng đọc nhấn rõ từng chữ âm tiết mười phần cổ quái. Khác hẳn với thường nhân, càng là Tôn Hằng chưa từng nghe qua chú ngữ, mà theo pháp quyết biến hóa, một luồng quỷ dị ba động cũng tự nàng trong bàn tay tuôn ra. Vù vù. Hư không nhoáng lên, khe núi bên trong đột nhiên xuất hiện một chỗ đơn sơ viện lạc, cùng mấy cỗ nhỏ yếu khí tức, loại này liễm tức pháp, Diệp Ngưng Tuyết đôi mắt vẩy một cái, là đại tẩu dạy cho ngươi đi, ai cần ngươi lo, Diệp Nam chừng nàng một chút, hướng Tôn Hằng hơi hơi khom người, đạo hữu, chúng ta đi qua đi, tốt, Tôn Hằng gật đầu, trên thực tế, hắn đối với Diệp Ngưng Tuyết trong miệng đại tẩu ngược lại là thật tò mò. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải truy đến cùng thời điểm. Ba người hai cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại khe núi trong sân, đang rơi hai cái luyện tập chữ viết hài đồng trước mặt. Cô, một nam một nữ hai đứa bé vội vàng vọt tới, bị Diệp Nam ôm, một hồi lâu an ủi. Đừng lề mề, đi nhanh lên đi. Diệp Ngưng Tuyết ở một bên xem nóng lòng, bĩu môi nói, chớ đợi chút nữa bị người tìm tới cửa, vậy thì phiền toái, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Diệp Nam chừng đối phương một chút, ngồi dậy hướng Tôn Hằng nói, đạo hữu chờ, ta hơi thu thập một chút, chúng ta liền đi. Tôn Hằng gật đầu, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cô, tại Diệp Nam bên cạnh hai đứa bé, cũng đồng thời sắc mặt đại biến, duỗi ra tay nhỏ gắt gao giữ chặt Diệp Nam mép váy. Bọn hắn tới, a, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, nhịn không được nghiêm túc đánh giá bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,